Chương 200, nữ nhân kia, phần 2. Gọi người đây là một cái rất có khí thế tử. Nhìn tóc tuyến tiểu nói hai bang tử người đánh lộn hát rong, tại chỗ một chiếc điện thoại, sau đó hô lẩy lạ tới hơn 10 hàng trăm người, tình cảnh kia tựa như chiến tranh, phi thường chấn động. Giang ẻn đạn chờ dù bên trong, trường hợp như vậy nhìn mãi quen mắt, nhiệt huyết thanh thiếu niên đối với lần này sùng bái không thôi, tưởng tượng cùng với chính mình là gọi điện thoại người nọ, một chiếc điện thoại, các huynh đệ đều đã tới, sau đó đầy ngập nhiệt huyết cùng chung mối thù, đồng thời thẳng hướng địch nhân nhưng tình huống trước mắt cùng hát dòng tuyệt nhiên tương phản. Hộ lâm viên là người trong liên minh, bọn họ là đại thế liên minh làm việc. Ai dám cùng bọn họ đấu, chính là cùng hai đại địa khu liên minh đấu dù là lại xung động vô não kẻ lỗ mãng, cũng không dám cùng vật khổng lồ như vậy đối kháng, đó hoàn toàn là trứng gà đập tảng đá, con kiến đụng ra giống. Có thể Diệp Mánh lúc này xuất ra thông tin cơ bấm một cái điện thoại, cử động này nhìn qua rất tuấn tú, nhưng phần lớn người cho rằng rất ngu, mặt ngươi đúng là một đám có liên minh chỗ rửa quyền thế, giống như đường phố đấu như vậy gọi điện thoại gọi người, cái này không phải gọi mình người lai vãng trong bót cảnh sát tống, gài bấy chính mình đồng đội mà sẹo cùng hộ lâm viên cán bộ đám người cười lạnh liên tục, bọn họ rõ ràng có thể xông lên bắt Diệp Mánh, nhưng cái khó cho ra hiện tại như. Vậy đậu bị trắng cảnh. Bọn họ muốn nhìn náo nhiệt, nhất là đương Diệp Mánh huynh đệ trình diện nhìn thấy bọn họ lúc, bộ kia sợ hãi thần tình, hỗn loạn chẳng diện, cùng với dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt của trướng mắt Diệp Mánh nói, ngươi bấy chết chúng ta, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi điện thoại một đầu rốt cuộc tiếp thông. Cu cu nhỏ S hoặc ga kéo kéo, Diệp Mánh quân A, bình thường cũng không thấy ngươi chủ động liên hệ tỷ tỷ A, chống không còn là tịch 898 mịch rồi hả, ta có thể nói cho ngươi biết. Tỷ tỷ có thể không phải nguyện ý làm bên thứ ba, ngươi có thể lo lắng đem tủ cổ, không, bây giờ là mẹ tên tiểu nha đầu kia đi, cùng nàng biệt ly, hoặc hứa tỷ tỷ sẽ cho một mình ngươi cơ hội. Đó là một cái vũ 898 mị mà thanh âm lạnh như băng. Thanh âm này vừa nghe cũng biết là một thành thục đại mỹ nhân, không bị điện giật trong lời nói như thế chi lỏa lỏa khuyên người biệt ly, nói chuyện nhất định là một đáng hàng mẹ tức giận đến sắc mặt mặt cười hắng giọng. Vốn là bởi vì lúc trước Diệp Mánh nêu lên bất luận phát sinh cái gì, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cho nên vẫn lặng lặng nhìn sự thái phát triển. Nhưng khi Diệp Mánh đã thông cú điện thoại này, bên trong truyền đến một cái đáng giận mụ già thanh âm lúc, mẹ sắp tức nổ tung. Nào có ở trước mặt nàng khuyến Diệp Mánh cùng nàng chia tay ngoại trừ cái tính khí kia kém đến nổi băng điểm nữ nhân, còn có ai hử, nguyên lai ngươi nghĩ người gọi là một kỳ nư 898 từ A. Ta hiện tại thực sự là càng ngày càng khinh thường ngươi, Diệp Mánh xèo nhổ cửa, từ đấy lòng khinh bị Diệp Mánh, thần sắc lập tức lạnh xuống. Đi hoa tiểu nói vong điện thoại bên trong người nọ chợt nghe xèo cười nhạt, trêu đùa thành yên tĩnh trở lại. Diệp Mánh, ngươi đang ở đâu, bên cạnh có người dường như biến thành người khác thanh âm, vũ 787 mị khiêu chiến đầu thanh trở nên phảng phất bắc cực gió lạnh, lạnh lùng đến phát lòng người lạnh ngắt. Ta gặp gỡ ở nơi này chút phiền toái. Liên minh hộ lâm viên muốn đem ta bắt lại, ngươi cũng biết, ta đi ra cũng không còn đái cái gì giấy chứng nhận thân phận, ngay cả bổ kẹ đẹp cũng không có một cái, cho nên ta gọi điện thoại cho ngươi, giúp một chuyện chứ sao. Diệp Mánh nói thẳng ra mục đích của chính mình. Đầu điện thoại kia nữ nhân trầm mặc, màu trắng vũ khí tự thông tin cơ trò chuyện lỗ bên trong bay ra, mặt đất dĩ nhiên đông lại bắt đầu một tầng thật mỏng băng. Chợt nhìn lại không có gì, cần phải biết rằng đối phương là xa ngoài vạn dặm. Cách vô hạn thông tin cơ đem băng lực lượng truyền bá đến cái này bên trong. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu. Đi hoa tiểu nói vong chỉ này một lần băng lãnh đến không có cảm tình thanh âm, sau đó thông tin kết thúc. Diệp Mánh đầu đi trên người vụ băng, lắc đầu cười khổ, xem ra chính mình đem nàng cấp trọc sinh khí. Xeo trong lòng nhảy lên kịch liệt, một cường liệt nguy cơ vô hình để hắn phi thường bất an. Hộ lâm viên cán bộ càng là không giải thích được chạy xuống mồ hôi lạnh. Một ác hàn phảng phất cực phong thứ đau nhức hắn không có một cái lỗ chân lông đầy kim thành phố thành đô liên minh phân bộ. Xén dĩ ngồi ở hắc sắc da thật chế thành quý báu trên ghế salon, trong tay nâng tử sa chén trà, thưởng thức chân quý cây quả ngâm nước đi ra hương nồng nước trà. Hắn sự nghiệp rất thành công, vận khí cũng tương đối tốt. Tứ Thiên Vương huyết 898 tắm cũ liên minh cao tầng thế lực, làm trung tầng quan viên hắn may mắn tránh khỏi với khó. Từ nay về sau hắn trong quan trường lên như diều gặp gió, một đường một mạch thượng thanh thiên, ngồi lên liên minh phân bộ bộ trưởng bảo tọa, có thể nói là sự nghiệp bước vào đỉnh 898 ngọn núi. John tiên sinh, mời tiên nếm một chút hải uy long quả ngâm thành trà, hoàng tộc hưởng thụ đồ đặc nha. Senji nhấp miếng, trở về chỗ trà nồng đậm hương. Đến từ hợp chúng địa khu John mỉm cười, cẩn thận đoan khởi từ xa chén trà thưởng thức cửa, ý do vị tân biểu tình. Senji tiên sinh, viên chu thành phố hệ vì nhà mảnh đất kia thế nào John tiên sinh, ta có một cái tin tốt phải nói cho ngươi, ta đã phái ta thủ hạ đắc lực, cùng với ta kiêu ngạo nhi tử đuổi theo đi đám kia bình dân, tin tưởng lập tức sẽ làm định, ngài chỉ cần ở chỗ này thưởng thức quý giá trà kiên trì đợi là tốt rồi. Senji cười nói, không hổ là đầy kim thành phố liên minh phân bộ bộ trưởng, quả nhiên hiệu suất, xem ra ta không có nhìn lầm người. John cười nói, nếu như có thể thành công đối phó chuyện này, ta đáp ứng hứa hẹn ngày mai sẽ có thể đổi tiền mặt. Senji vui vẻ, vậy không thể tốt hơn nữa. Hợp chúng địa khu tuy là cùng Quan Đông thành đô địa khu bất hòa, nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa lưỡng địa người của cũng thế cùng thủy hỏa, chỉ cần có lợi ích, bọn họ sẽ cấu kết với nhau. Tỷ như hợp chúng địa khu John, hắn nghĩ tại thành đô Viên Chu thành phố mở rộng chính mình thế lực, đầu tiên cần một mảnh phồn hoa nền, vì vậy lựa chọn yếu nhất, nhưng có hoàng kim khu vực ghệ vì nhà. Hắn số tiền lớn hối lộ Senji, Senji cũng rất vui lòng tiếp thu khoản giao dịch này. Vì vậy hắn kết phường an bài Viên Chu thành phố dưới mặt đất hoàng đế Tony ở hệ vì nhà nháo sự. Senji từ trong thâm tâm vì chính mình nhi tử cảm thấy tự hào, lần này kế hoạch, hay là hắn nói ra. Vừa rồi xéo lại nói cho hắn hai cái kinh thiên tin tức tốt. Một con hiểu được ngôn ngữ nhân loại, chỉ số IQ mạnh nổ hệ vi, cùng với cũ liên minh tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh cải tạo tinh linh xạ là mẹn sơ, lập tức có thể đi vào gia tộc bọn họ trong tay. Điều này đại biểu ý nghĩa gì? Hắn tâm lý rất tin tưởng, bất luận là đem cái này hai con tinh linh bán trao tay cấp hận tờ liên minh, còn là hiến cho liên minh, hắn đều có thể kiếm được đầy đủ chỗ tốt. Cho ta nghĩ biện pháp giết chết tiểu tử kia, hệ vì cùng xã là mẹn sở, nhất định phải đoạt tới tay. Nhi tử, ta cho ngươi quyền lực và tài lực, làm sao bây giờ? Thì nhìn của ngươi thủ đoạn bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mặt trời ngoài cửa sổ tiêu thất, thiên địa tựa hồ tối xuống. Lạnh thấu xương lãnh phong phá tan thủy tinh, vụ vụ ổ tổ nhập thất bên trong. Cái này lãnh phong rất không bình thường, quét qua địa phương, toàn bộ hóa thành thảm bạch băng xương, giống như người chết đầu khớp xương nhăn sắc. Senji mặt lộ vẻ hoảng sợ, vừa định có hành động, băng đã đem hắn đông thành điều khác, hắn vẫn duy trì tay cầm chén trà, mặt lộ vẻ hoảng sợ hoạt kê tư thế. Toàn bộ đầy kim thành phố thành đô liên minh phân bộ, hoàn toàn biến thành băng tuyết chi thành.